thư xanh. Nguyễn Thành Phương Huyền bánh chào thính giả những lá thư xanh. Những ai đang cùng với những lá thư xanh xây dựng một chương trình ngày càng vững mạnh hơn và bước đều hơn thì hãy gửi những câu chuyện của mình để Thành Phương Huyền có một tâm thế, và các thính giả cũng đang mong đợi chương trình mỗi tuần như thế này bằng một tâm thế hồ hởi như tuần này, bằng những câu chuyện thật hay, cảm xúc. Đó là câu chuyện của chính bản thân mình hoặc là những câu chuyện của người thân, bạn bè xung quanh hoặc là xã hội mà chúng ta nhìn thấy được. Có thể là những ký ức vui buồn chúng ta có thể gửi về cho chương trình theo những cách thức rất quen thuộc. Gửi thư tay về những lá thư xanh, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể gửi về địa chỉ email những lá thư xanh a@gmail.com, hoặc cũng có thể inbox vào fanpage của chương trình Những lá thư xanh. Còn bây giờ thì Nguyễn Thành sẽ bắt đầu với bức thư đầu tiên của ngày hôm nay. Lá thư đầu tiên ở địa chỉ email vuthuytrang1308a@gmail.com. Chào chị Phương Huyền và ban biên tập chương trình. Em nghe FM nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên em viết thư cho chương trình. Nếu có gì sai sót thì mong anh chị bỏ qua nhé. Em viết ra chỉ để giải bày chính nỗi lòng của mình. Anh là mối tình đầu của em, và với anh em cũng thế. Chúng em học cùng cấp 3, nhưng cũng chẳng ai để ý ai. Hơn 2 năm sau, chúng em liên lạc lại nhau, nói chuyện một thời gian. Em biết anh học trường sĩ quan và anh ngỏ lời yêu em. Khi đó, em nói thẳng với anh rằng em là người Công giáo, sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh nên không hợp. Câu chuyện của chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu nên đừng lãng phí thời gian của nhau làm gì. Anh kêu không sao cả, anh biết rõ hơn em mà. Em tin anh và nhận lời làm người yêu của anh. Chúng em yêu xa, em học ở Sài Gòn, còn anh học ở Đồng Nai. Lúc đó trong suy nghĩ của em chỉ là muốn thử yêu một ai đó, vì cuộc sống của em khá nhàm chán, chưa biết cảm giác yêu là như thế nào. Đi học rồi, đi làm thêm, cuộc sống của em khá một màu. Nhưng một thời gian sau, em quen với việc nói chuyện với anh mỗi ngày, rồi em xuống thăm anh vì anh không được ra ngoài, nói chuyện với anh nhiều hơn, rồi em yêu anh lúc nào chẳng hay. Đó là khoảng thời gian em thực sự hạnh phúc và ngọt ngào. Rồi anh nói có những chuyện anh chưa nói được với em. Em gặng hỏi nhiều lần thì anh mới nói cho em biết rằng ba mẹ anh không cho quen người Công giáo. Lúc nghe được, em khóc như mưa. Khóc vì em bị lừa chính điều mà ngay từ đầu em đã biết trước là không nên và thẳng thắn với anh. Và hơn hết vì em yêu anh và không muốn xa anh. Anh cũng khóc. Lúc nghe giọng anh lạc đi vì khóc, em biết lúc đó anh cũng yêu em nhiều. Nhưng anh lại không chỉ sống cuộc sống của anh, mà còn sống cuộc sống của chính gia đình anh. Ba mẹ kỳ vọng quá lớn vào anh. Em trách anh sao độc ác với em, sao lại thử yêu em. Rồi em tự hỏi tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để anh có thể bảo vệ được nó, hay vốn dĩ từ đầu cả em và anh đều chỉ là thử yêu nên kết quả của ngày hôm nay là đương nhiên. Em biết chẳng ai yêu mãi mà không xác định lâu dài. Em biết mình nên dừng lại sớm để bớt đau khổ cho cả hai. Nhưng cứ nghĩ đến việc chia xa anh, em chỉ biết khóc. Khóc cho em và cho cả anh. Đau khổ hôm nay là cái giá phải trả cho những sai lầm trong quá khứ. Em biết cả hai chúng em đều đã sai ngay từ đầu. Nhiều lúc em lại nghĩ rằng hay mình cứ ngốc dại một lần, cứ yêu đi mà đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ cảm nhận những hạnh phúc và ngọt ngào của ngày hôm nay mà không cần màng tới tương lai sẽ ra sao. Hoa nở rồi tàn, nhưng hãy cứ thưởng thức bông hoa khi nó đang đẹp nhất, thay vì lo lắng nó sẽ tàn úa. Em biết mình cố tình mù quáng, nhưng hơn hết em biết mình nên dừng lại. Nỗi đau nào rồi cũng qua, mọi thứ rồi sẽ ổn, đúng không anh chị? Đúng, rất đúng. Nỗi đau nào, niềm vui, thậm chí niềm vui nào rồi cũng sẽ đến lúc dần. Mọi thứ thì cũng sẽ ổn nếu như chúng ta nhận thức được chính xác câu chuyện và tình hình, tình thế mà bản thân chúng ta đang đeo mang. Rõ ràng các bạn thấy là chúng ta đang sai từ đầu. Một cái sai như thế này nè, anh ta thì mở lời yêu bạn, nhưng bạn thì lại nói là thử yêu. Vì cái chữ thử yêu đó làm cho Nguyễn Thành cứ suy nghĩ mãi là tại sao tình yêu mà mình lại dùng phép thử với nó. Để rồi chính cái phép thử đó lại làm cho mình đi xoáy vào nó và cuốn vào nó và mình không lối thoát người ra. Người ta nói rằng là chơi dao thì sẽ đứt tay là vậy. tình yêu Thành thấy là nó còn hơn cả dao nữa Huyền à. Tại vì nó bén đủ chiều hết Huyền, chứ không phải là nó chỉ có là một chiều mài nó mới bén đâu. Đôi khi Huyền nghĩ rằng là đó là cách bạn nói thôi, chứ cũng không có phải là thử xem nó như thế nào để thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi cảm giác của mình lúc đó. Thực ra rằng khi bạn đã có tình cảm với một ai đó rồi thì bạn mới sử dụng cái phép thử đó được. Vấn đề ở đây vẫn là chỗ là bạn có tình cảm với anh ấy, nhưng mà cái sai ở chỗ là ngay từ đầu mình nhận thức được việc giữa hai người nó sẽ không có cái sự tương đồng và nó sẽ gặp bất trắc ở vấn đề chỗ đó, nhưng mà mình vẫn vẫn cố chấp để mà lao vào tình cảm đó, rằng là cứ thử xem nó sẽ như thế nào. Nhưng rồi chính người bạn trai của bạn cũng như bạn, cả hai đều không đủ để mà không đủ sức, không đủ tình cảm để vượt qua cái bức tường nó quá lớn như vậy. Cái ngăn cách của gia đình mà như bạn nói đó, gia đình bạn trai của bạn thì lại đặt kỳ vọng quá nhiều vào người đàn ông này. Và thường khi mà một người con trai, một người của gia đình thì sẽ dành cái phần quyết định nhiều hơn về phía gia đình của mình, nên chuyện tình cảm bao giờ nó cũng sẽ bị lép đi một chút. Và khi mà bạn trai của bạn đã thể hiện ra cũng khóc, cũng buồn, cũng đau khổ như vậy và không có đưa ra một cái hướng giải quyết nào cả, thì Phương Huyền nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ rằng nó nên dừng lại ở đây mà thôi. Vì nếu có đi tiếp thì đi đến một đoạn nào đó rồi nó cũng sẽ lại bế tắc. Và cái lần bế tắc thứ hai chắc hẳn rằng nó sẽ làm cho bạn càng phải khổ sở hơn nhiều, vì bạn lại cố chấp bạn gắn bó một cái chặng đường nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng thôi mình cứ gấp, cứ dại, cứ yêu đi, không nghĩ ngợi gì cả và cứ cảm nhận giây phút này đi, rồi đến một lúc nào đó nó ngưng. Vậy thì tại sao mình không ngưng ngay lúc này đi mà đã biết rằng là nếu mình đi tiếp là mình mù quáng? Thì mình mù quáng thì chỉ có mình đau khổ mà thôi. Cả hai đau khổ rồi được gì? Không được gì hết. Có nghĩa rằng mình lại tiếp tục mình lãng phí cái khoảng thời gian của mình. Đó là những điều mà Phương Huyền Nguyễn Thành chia sẻ với bạn, và mong rằng khi bạn đã viết thư cho chương trình thì hãy sáng suốt nhận ra điều đó. Có nên níu giữ một cái gì đó mà biết chắc rằng nó không thuộc về mình hay không? Nếu cái gì đã không thuộc về mình thì mình mãi mãi không thể nào nắm bắt được nó. Đừng nên tự gieo đau khổ cho chính bản thân mình nữa bạn ha. Với câu chuyện này thì Thành đề nghị Huyền và tất cả các thính giả cũng như bạn Vũ Thùy Trang sẽ cùng nghe ca khúc này. Chúng ta sẽ đến với ca khúc của Trúc Nhân, Ngồi Hát Đỡ Buồn. Cũng cùng tâm trạng với bạn, nhưng với một vẻ lạc quan hơi phớt đời, để chúng ta có thể tìm lại những niềm vui mới trong những ngày tới bạn nhé. Ở đây là đâu, cớ gì tôi buồn giàu, chờ ai thật lâu, có gì sai từ đầu? Chuyện đang xảy ra là gì, làm tôi buồn thêm nữa đi? Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im? Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời, phải chăng là em khiến lòng tôi rụng rời? Nhờ em mà tôi u sầu, nhờ em mà tôi biết đau, chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu. À ôi ơi, chẳng biết nói gì, thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly thôi thì. À ơi ơi, ngồi hát đỡ buồn, vì em trong tôi thương càng thương, càng tôi đang buồn, tan tình tan ý. Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời, phải chăng là em khiến lòng tôi rụng rời? Nhờ em mà tôi u sầu, nhờ em mà tôi biết đau, chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu. À ơi ơi, chẳng biết nói gì, thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly thôi thì. À ơi ơi, ngồi hát đỡ buồn, vì em trong tôi thương càng thương, càng tôi đang buồn tan tình tan ý. À ơi ơi, chẳng biết nói gì, thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly thôi thì. À ơi ơi, ngồi hát đỡ buồn, vì em trong tôi thương càng thương, càng tôi đang buông tăng tình tăng ý. Tiếp theo đến từ bạn Trần Thị Kim Hoàng, bạn gửi về cho chương trình qua Facebook. Chào anh Thành, chị Huyền, em là Mì Tôm đây ạ. Không biết anh chị còn nhớ em không? Chứ em là em nhớ, em nợ anh chị một lời hứa viết về mẹ. Nói về chuyện của bố mẹ, em cũng không biết phải kể từ đâu. Nếu kể ra chắc chục trang A4 cũng chỉ mới đến khúc bố em cưới mẹ em. Nhưng hôm nay em lại vô tình thấy được những dòng thư mẹ viết cho bố, cho người đã khuất, cho người đàn ông mà bà đã dành trọn cả cuộc đời để yêu thương. Và em cũng đã xin phép mẹ để cả thế giới, cả những bạn nghe chương trình biết được mẹ đã yêu bố như thế nào. Hôm nay em xin được chia sẻ những dòng thư này đến tất cả thính giả. Ngày 13 tháng 5 năm 2016, cỗ quan tài sẽ bỏ anh vào. Bây giờ em phải làm gì đây anh? Nhìn anh lần cuối của cuộc đời em. Anh ơi, anh có biết không, các con các cháu khóc òa bên nhau. Quan tài đóng nắp, tim em nghẹn lời. 13 tháng 7 năm 2016, lại thêm một tháng, đêm khuya thức giấc mơ màng, ngỡ anh nằm cạnh bên em thở nào. Nhìn sang mong gặp được anh, nhưng rồi chẳng thấy bóng hình anh đâu. Nhìn lên di ảnh của anh, mỉm cười em nói, anh yêu đây rồi, nhưng sao anh cứ nhìn em, mà anh không nói lời nào với em. Ngày nào lời nói cùng em, bây giờ im lặng nhìn nhau nghẹn lòng. Ngàn thu vĩnh cửu, bên anh suốt đời. Vâng, đó chỉ là hai đoạn trong cuốn nhật ký mẹ viết cho ba. Còn rất nhiều anh chị à. 13 tháng 8, 13 tháng 9, 13 tháng 10 đều là trăm nhớ ngàn thương của người ở lại. Mẹ cũng đã từng mơ ước, nếu mai em có chết và không biết có gặp được anh không, mong gặp lại để vợ chồng sum họp, chọn cuộc đời trong lòng đất cô đơn. Em suy nghĩ mà suy nghĩ mãi, vì cuộc đời như phủ du gợn sóng, trên trần gian còn tình chồng nghĩa vợ, dưới cửu tuyền xa lạ như người dưng. Mẹ viết rất nhiều, những đêm em say nồng trong giấc mộng là những đêm mẹ trong đèn để nhớ về ba. Tháng 6 vừa rồi là giỗ đầu của ba, mẹ em vẫn không nguôi ngoai được niềm thương nỗi nhớ, được nỗi cô đơn của tuổi già trống vắng. Hôm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2017, mẹ em viết, âm thầm sống chuỗi ngày tàn, người cùng chăn gối bỏ em đi rồi. Nửa đời sau em âm thầm tự nhớ, tình vợ chồng thuở nghèo đói có nhau. Sao anh bỏ em một mình như thế, nở âm thầm nhắm mắt ra đi. Không hối tiếc anh nhẹ nhàng quá nhỉ, chỉ một mình em suy nghĩ lúc về đêm. Nhìn ảnh anh, em thấy lòng gần sóng, buồn vương vấn trong tâm hồn em đó. Vì suốt đời em sống mãi bên anh, cuộc sống đó em âm thầm cảm chịu. Em biết thư của em rất dài, nhưng em muốn viết để gửi vài lời cho mẹ. Mẹ à, không có bố, mẹ vẫn còn có chúng con. Có thể tụi con bị cuốn vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhưng con xin mẹ, chỉ cần mẹ nói ra, tụi con vẫn cười bên mẹ. Đừng mãi hoài niệm về quá khứ, mẹ hãy sống vì tương lai, vì chúng con, vì những đứa cháu mà mẹ hằng yêu thương. Con yêu mẹ. Nếu được phát, mong anh chị phát giúp em bài Mẹ Yêu. Cảm ơn anh chị và những lá thư xanh rất nhiều. Câu chuyện này, cái khúc sau bạn cũng đã nói rồi. Bạn cũng đã gửi lời nhắn gửi đến mẹ của mình. Theo Phương Huyền đoán thì chắc mẹ của bạn khoảng năm mấy Thành ha? Khoảng hơn 50 ở tuổi của bạn. đoán đoán vậy thôi, không biết có đúng hay không. Thì thực sự ai cũng vậy, khi mà phải buông tay người mình yêu thương vĩnh viễn, cái nỗi đau đó không thể nào diễn tả được và cũng không có ai thấu hiểu được. Và mẹ của bạn đã trải qua điều này hơn một năm, cho tới thời điểm này hơn một năm. Và với một người cho tới bây giờ vẫn ngồi viết những dòng nhật ký nhớ thương gửi cho người bạn đời đầu ấp tay gối của mình, thì phải nói là một người rất là tình cảm. Thành tưởng tượng ra giống như là cô viết cái nhật ký và những cái hồi ký và cả những lời chia sẻ này giống như là mỗi ngày lúc còn sinh thời, lúc còn sống bên nhau á, thì mỗi ngày cô với chú được chủ thị trò chuyện với nhau. Thì bây giờ cô lại viết những cái độc thoại này để giống như là chia sẻ về một người nào đó đang ở rất gần mình nhưng mà nhìn không thấy mặt được. Nghe mà nó vừa chạnh lòng, vừa cảm thấy có điều gì đó rất là cảm xúc và nó ngưỡng mộ, có cả sự ngưỡng mộ nhưng trong mà đó nữa. Ở một góc thôi, ở một góc thì Huyền đồng ý với tình cảm đó của Thành, những điều mà Thành nói, nhưng ở góc khác thì Huyền lại hoàn toàn không đồng tình. Khi mà nếu cô cứ chìm đắm trong tất cả những cái nỗi buồn đó thì cô đang bỏ qua cái cuộc sống hiện tại. Một năm qua cô đã chìm đắm trong cái khổ đau đó, thì không chỉ một mình cô đau khổ mà con cháu của mình cũng sẽ buồn phiền theo. Như thư của bạn Kim Hoàng viết đó, là không có bố thì vẫn còn có chúng con, và tụi con dù có bận bịu cơm áo gạo tiền như thế nào thì tụi con vẫn bên mẹ, và mẹ hãy biết sống vì chúng con, vì tương lai, vì những đứa con, đứa cháu luôn yêu thương mẹ. Thực ra Phương Huyền nghĩ lẽ ra cô phải là người, phải là chỗ dựa cho con, cho cháu khi mà chúng mất đi. Vì con cái ở tuổi này thì sẽ hụt hẫng rất là nhiều khi thiếu vắng ba, vì vẫn cần những lời dạy bảo yêu thương, những cái ánh mắt răn đe khi mà mắc lỗi hay gì đó chẳng hạn. Nhưng mà gần như cô lại chìm đắm trong nỗi đau đó và để con cái phải lo lắng ngược trở lại. Phương Huyền nói như vậy thì không biết có thất lễ hay không, nhưng mà mình thì muốn rằng là mọi người muốn hãy nhìn vào sự thực nhất của cuộc đời. Vì nếu nói ở một khía cạnh nào đó thì mình cứ nghĩ là người ra đi là người đã làm tròn bổn phận của mình ở cái thế gian này rồi, và dù là ra đi thì vẫn đang ở đâu đó xung quanh mình. Vậy thì mình phải sống tiếp, sống cho cái người đã mất, để cái người đã mất cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thì khi mà chú đi rồi thì con cháu vẫn ở bên, vậy thì tại sao mình lại lãng phí quá nhiều thời gian vào cái chuyện buồn phiền để con cháu phải lo lắng? Lẽ ra cô phải sống vui vẻ hơn để mà động viên con cái của mình, động viên những đứa cháu của mình. Thì Phương Huyền mong rằng là khi câu chuyện này được chia sẻ, bạn có thể cho mẹ của mình nghe lại chương trình này. Và mẹ của bạn có giận Phương Huyền hay gì đó thì Phương Huyền cũng xin nhận, nhưng mà vẫn rất mong rằng là qua những lời này thì cô có thể phần nào đó tự nghĩ lại những cái điều đã qua, xem rằng mình có nên gói những cái ký ức đó ở trong một góc trân trọng nhất nơi trái tim mình dành cho người mình yêu thương nhất, để mình tiếp tục đi con đường còn lại cùng với con cháu hay không. Còn ở một góc độ khác thì Thành muốn chia sẻ với chị Trần Thị Kim Hoàng, đó là cách nghĩ của Huyền. Thành thì lại không dám nghĩ những điều đó để chia sẻ, tại vì đơn giản không biết cô với chú lúc sinh thời hoặc là lúc còn có nhau, cái sự gắn kết và tình cảm tối lửa tắt đèn có nhau, rồi nghèo đói có nhau, và vượt qua bao nhiêu chông gai cuộc sống trở ngại để cùng nhau đi đến chặng đường này, thì chú bỏ cô đi và sự hụt hẫng và hoang mang trên cuộc đời này nó phải có và nó phải hiển thị, và nó lớn chừng nào thì chúng ta không thể nào cảm nhận được, bởi đó là tình cảm của cô đối với chú và sự chung thủy, sự yêu thương, và cả trên cái mức tình chồng nghĩa vợ. Còn đối với góc độ của Thành thì Thành lại chia sẻ như thế này. Bạn chị Kim Hoàng nói là vì cơm áo gạo tiền, vì tất cả công việc có thể, thì Thành lại nghĩ một điều như thế này. Tại sao chúng ta không dành nhiều thời gian hơn trong giai đoạn này để xem là mẹ buồn như thế nào, mẹ nhớ ba ra sao, và chúng ta lấp cái nỗi trống vắng đó của cô bằng những sự quan tâm, bằng những hoạt động nào đó mà mình cảm thấy thực hiện được trong cái thời gian này để giúp cô có thể cân bằng lại và vơi bớt cái nỗi trống vắng vô cùng lớn như thế này trong cuộc đời còn lại. Đó là điều Thành chia sẻ. Nhiều cái Thành chia sẻ cũng sẽ là đối với Huyền thì có thể thất lễ với cô, nhưng đối với Thành có thể thất lễ với tất cả anh chị em và cả con cháu của bạn Kim Hoàng. Nhưng mong là chúng ta cũng phải nhìn nhận mọi vấn đề bằng hai chiều của nó. Và rất mong bạn sẽ chia sẻ một lá thư tiếp theo để xem là qua cái ngày giỗ đầu của chú thì cô sẽ như thế nào, và anh chị em bạn có thể chia ra mỗi một tuần, mỗi một ngày, mỗi một tháng thì luân phiên đến chia sẻ, nghe mẹ nói chuyện với mẹ, dẫn mẹ đi chơi, hoặc là lấp một cái khoảng trống nào đó trong những ngày. Có thể là bây giờ cô cứ lủi thủi trong căn phòng đó và cô nhìn đâu cũng thấy chú hết, nên rất cần một người bên cạnh. Và không phải là vì bên cạnh đó mà chúng ta bỏ hết công việc, nhưng phải sắp xếp mọi công việc để gần cô hơn. Đó là ý kiến của Thành. Chúng ta sẽ nghe ca khúc mà bạn Kim Hoàng yêu cầu, đó chính là Mẹ Yêu, để cùng đồng cảm với hoàn cảnh này và sự trăn trở của Kim Hoàng đối với tình cảnh của mẹ dành cho ba khi ba đã về nơi xa xăm nào đó mà cách đây đến một năm. Vô cùng thông cảm và chia sẻ, và rất mong là chúng ta sẽ có được một hướng giải quyết tốt nhất để mẹ vui và an nhiên trong những ngày còn lại. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhằn, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc ngủ say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con luôn bên con, khuyên răn con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Mong cho con bao la biết mấy, những đêm mong con trong tay khóc ngoát vai con, là con biết con yêu mẹ nhiều dù cắm nghiến, nhưng con thật lòng muốn nói. Sao đêm cho con sáng soi là trong giấc mơ là mẹ yêu, mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho ta một con mẹ yêu, dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con như vừa cất suốt đời là mẹ yêu, mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Những Lá Thư Xanh. Lẽ ra ngày hôm nay thì có một điều khá là đặc biệt. Bởi vì trước đó thì những ai đã theo dõi Facebook Phương Huyền thì biết là Phương Huyền có chia sẻ một câu chuyện. Những cái dòng cảm xúc sau khi mà mình đọc xong một bức thư gửi về cho chương trình. Và lẽ ra là chương trình này cũng đã hoàn thành theo cách đó, là cái câu chuyện đó được truyền tải. Và Nguyễn Thành cũng là người truyền tải bức thư đó cùng với Phương Huyền. Nhưng mà sau đó, trước khi, rất may rằng là trước khi chương trình lên sóng, thì nhờ qua bạn bè, Phương Huyền mới phát hiện ra là đó không phải là một bức thư của một người nào đó gửi về cho chương trình bằng câu chuyện của chính mình, mà là một thính giả nói rằng mình rất yêu thích Những Lá Thư Xanh và muốn gửi cái câu chuyện đó để Những Lá Thư Xanh chia sẻ. Nhưng thực ra là gì Phương biết không? Là một chuyện ngắn. À, Minh Phương có theo dõi sự dòng sự kiện này, tức là tới cái chỗ mà Phương Huyền chia sẻ về câu chuyện, là hứa hẹn đây là một câu chuyện với nhiều nội dung hấp dẫn, rồi cũng phải kêu anh Thành vào đọc mới chịu, đúng không? Thì bây giờ thì Minh Phương lại biết thêm một cái chuyện nữa, là tức là người ta lấy một cái câu chuyện ngắn để mà gửi cho những lá thư xanh. Đúng rồi. Nhưng mà ngay từ đầu thì đã khẳng định được là lúc mà thính giả này viết về cho chương trình đó thì có khẳng định đây là một cái chuyện ngắn chưa hay là không, cứ nói như là nếu, một cái thư cũng nếu mà nói là chuyện ngắn thì đương nhiên là không thể nào Phương Huỳnh chia sẻ như vậy được. Ừ. Mà nó là mình rất là yêu thích những lá thư xanh và hôm nay muốn chia sẻ cái câu chuyện này đến những lá thư xanh, mong là chương trình được phát và yêu cầu bài hát. Thì nói như vậy làm sao mình biết được rằng là một cái chuyện, và rõ ràng là mình không thể nào mình đọc được tất cả những cái chuyện ngắn, mình không thể nào mình theo dõi hết hay là mình đọc hết tất cả những chuyện ngắn ở trên mạng được, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà phải thực sự là cũng rất may khi mà mình chia sẻ điều đó, và đó là lý do mà hôm nay nó có một cái sự hơi đặc biệt là phần đầu thì Nguyễn Thành đã cùng với Phương Huỳnh dẫn Thành đi uống trà sữa rồi cho nên Minh Phương đi vô uống sinh tố. Thì sau đó thì Phương Huỳnh đã bỏ nguyên cái phần sau mà Thành Huỳnh đã đọc, rất là nhiều cảm xúc. Thực sự đó là một chuyện ngắn khá là hay, một câu chuyện rất hay. Khi mà Phương Huỳnh thấy mọi người nói rằng là đây hình như là một chuyện ngắn đã đọc rồi thì mình lên mạng mình search ngay, và mình thấy để chuyện ngắn và ghi là khuyết danh, không biết tác giả là ai. Qua cái điều này thì muốn nhắn tới tất cả thính giả theo dõi chương trình, những ai yêu mến những lá thư xanh thì hãy nhớ dùng những người thực hiện chương trình là những lá thư xanh là nơi mà chia sẻ câu chuyện của chính bạn, những điều mà chính bạn viết ra. Đó có thể là chuyện của gia đình, người thân, bạn bè, những điều mình gặp trong xã hội, bất cứ vấn đề gì, nhưng phải là do chính mình viết ra, không phải là một câu chuyện được copy ở bất kỳ đâu. Nhớ dùng Phương Huỳnh điều này để mình không có rơi vào những cái gọi là hơi bị khó khăn như cái chương trình lần này. Thật sự mà nói thì nếu như mà cái câu chuyện nó được phát mà tác giả họ nhận ra đó thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái thương hiệu những lá thư xanh. Đúng rồi, nó cũng sẽ rất là kỳ nữa, nhiều người sẽ thấy dính líu tới những vấn đề về bản quyền, pháp lý nữa. Cái đó thì tôi nghĩ là một phần, mà một phần là những người khác khi mà theo dõi thì sẽ thấy mình làm việc không có được chặt chẽ nè, rồi là mình không có kỹ nè, rồi nói chung là nhiều vấn đề. Mà mình thực ra ai cũng hiểu rằng là nếu nó lọt lên thì cũng nhiều khi mình cũng không phải là không kiểm soát hết được mọi thứ, nhưng rõ ràng là nó không hay một chút nào và nó không đúng tiêu chí của chương trình. Thì sau đó Phương Huỳnh cũng đã gửi email lại cho bạn đã viết bức thư đó và nói với bạn ý của chương trình là như vậy, và nhân đây lần nữa gọi là nhắn tới tất cả những ai đang theo dõi những lá thư xanh, hãy nhớ dùng Phương Huỳnh điều này và cho Phương Huỳnh gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai cũng đã theo dõi Facebook của Phương Huỳnh để chờ đợi lá thư đặc biệt ngày hôm nay. Lá thư đặc biệt ấy đã không xuất hiện, và cũng rất may là nó đã không xuất hiện. Nói chung là mình cuộc sống này mình phải đơn giản mọi thứ, không có lá thư đặc biệt này thì mình có lá thư đặc biệt đúng khác. Rồi, và bây giờ là Phương sẽ đọc lá thư tiếp theo. Ôi, một màn truyền bóng thật đẹp. Nói thì trước khi mà đọc lá thư này thì Minh Phương cũng nghĩ một phần thính giả thì chắc là họ cũng quá yêu thích cái câu chuyện này thôi. Thì cho nên là cũng muốn được nhiều người biết cái câu chuyện này. Mình nghĩ đơn giản vậy cho mọi thứ nó thoải mái. Còn bây giờ mình trở lại với chương trình Những Lá Thư Xanh. Một bức thư viết cũng khá là dài đây, và cũng được giấu tên luôn. Bạn này thì sẽ chia sẻ về câu chuyện tình của mình. Chúng ta cùng xem coi là câu chuyện này thì có điều gì hấp dẫn quý vị ha. Năm 2013 em bắt đầu vào Sài Gòn và xin may ở một xưởng may. Em và anh lúc đó ghét nhau lắm. Thế mà đến năm 2014, anh lại bất ngờ ngỏ lời yêu. Ghét nhau rồi yêu nhau cũng hay. Quê em thì ở Quảng Bình, còn anh thì ở Huế. Sau một thời gian yêu nhau thì gia đình em biết, nên cấm không cho quen. Vì nhiều lý do khác nhau lắm. Anh thua em 1 tuổi, và người anh cũng nhỏ con lắm. Anh và em là người yêu, nhưng ra đường, người ta cứ tưởng là chị em của nhau vậy. Mọi người xung quanh bàn tán nhiều về anh và em, nhưng em mặc kệ miệng đời. Sao tránh được? Nhiều lúc ba mẹ hỏi về anh và em còn quen nhau nữa không? Em định nói dối với ba mẹ là không quen, để ba mẹ khỏi hỏi nữa. Trong khoảng thời gian yêu nhau, hạnh phúc có, đau khổ có, niềm vui có và nước mắt cũng không ít. Thời gian đó anh đâu phải yêu mình em, còn nhiều cô gái làm chung lắm. Nhưng em không từ bỏ, em vẫn yêu như ngày nào. Em không biết lúc đó em cố chấp hay là em đang là con nít chưa trưởng thành để nhận biết mọi thứ về tình yêu nữa. Khi biết anh lăng nhăng, anh không chung tình, mà sao em không buông tay. Cuộc tình đó kéo dài đến gần năm 2015, em quyết định chia tay. Lúc đó em nói lời chia tay là lúc em tuyệt vọng với tình yêu anh dành cho em. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, anh bắt đầu sợ mất em, khóc lóc van xin em đừng bỏ anh, còn đời sống đời chết vì em. Lúc này em bắt đầu sợ, sợ anh tự tử thật. Thì mọi người xung quanh em sẽ nghĩ sao về con người của em, sợ những lời mà miệng đời nói về mình. Vậy là một lần nữa em cố chấp tất cả để yêu anh một cách thật lòng nhất có thể. Nhưng em đã lầm, lầm hết tất cả. Cứ tưởng yêu anh thật lòng thì sẽ nhận được từ sự thật lòng của anh. Sau đó anh ép phải có con với anh. Em tin anh sẽ thật lòng, sẽ thay đổi vì em. Em đã nghe theo lời yêu thương ngọt ngào đó. Lúc em có bầu anh vui lắm. Chính bản thân em cũng cảm nhận được niềm vui đó của anh. Rồi tiếp đó gia đình em biết chuyện cũng chẳng la mắng gì cả. Chỉ khuyên hai đứa về làm đám cưới về thôi. Đến ngày 12 tháng 5 2016, bọn em dắt nhau về quê em làm đám cưới. Đám cưới cũng chỉ làm ngắn gọn chứ chẳng bày vẽ gì nhiều. Sau đám cưới anh vào lại Sài Gòn làm, còn em phải ở nhà chờ ngày sinh. Ai biết được anh sẽ thay đổi khi xa em. Xa mấy ngày đầu, anh nhớ em nhớ con, ngày nào cũng gọi điện thoại khóc lóc đòi về với vợ với con. Em đã khuyên anh mọi cách để anh cố gắng làm và lo cho cuộc sống của em và con cùng gia đình. Và cuối cùng anh cũng chịu cố gắng ở lại làm việc. Mọi chuyện không dừng lại ở đây. Anh bắt đầu lao vào thuốc lá, bia rượu. Em nói anh bỏ những thứ đó đi. Anh nói xa em anh buồn nên vậy, cho đỡ buồn thôi. Ngày nào anh có nhắn tin điện thoại quan tâm em và con đủ thứ. Cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. Ngày 29 tháng 8 năm 2016 là ngày em hạnh phúc nhất. Ngày em được làm mẹ. Ngày mà em chào đón thiên thần nhỏ ra đời. Nhưng em tuổi thân vì ngày sinh em không có chồng bên cạnh. Nhìn người ta có chồng đi sinh cùng mà em thèm cái cảm giác đó lắm. Nhìn lại mình lúc đó chỉ có mẹ và em thôi, tủi tới nỗi rơi nước mắt. Rồi anh nhắn tin xin lỗi vì sinh mà anh không thể ở bên cạnh mẹ con em. Em cứ nghĩ là em hy sinh vì anh tất cả, anh sẽ hiểu tình yêu em dành cho anh to đến nhường nào. Nhưng không phải như em nghĩ. Tiếp đó là tới gái, anh nhắn tin tán tỉnh hẹn hò gặp gỡ nói chuyện lúc giữa đêm. Mà em không hề hay biết, ở xa mà làm sao biết được, anh giấu em mọi chuyện, vẫn quan tâm em. Nhưng sau những sự quan tâm ấy là một sự thật phũ phàng. Rồi dần dần em cũng biết mọi chuyện giữa anh và người con gái đó. Em điện thoại nói chuyện với anh thì anh nói anh thích yêu chơi qua đường như vậy, nhưng anh vẫn về với vợ với con, chứ anh đâu có nói là sẽ bỏ vợ và con đâu. Em buồn, buồn nhiều lắm, vì tất cả tình yêu thương em đều dành cho anh. Nhưng không bao giờ anh nghĩ cho em và con, anh chỉ biết sống cho bản thân. Nếu anh thương em và con thì anh sẽ không làm gì có lỗi với em và con cả. Còn người con gái đó biết rõ là anh đã có gia đình, vậy mà vẫn xen vào hạnh phúc của người khác là sao? Làm vậy được hạnh phúc hay là thích quá khi gia đình người khác đổ vỡ? Rồi em quyết định xa anh để nhường hạnh phúc cho người khác. Được một thời gian thì anh xin lỗi muốn quay về với con. Em đã tin và cho anh cơ hội để sửa lại, nhưng anh đã không sửa sai mà thêm vào đó anh vẫn tiếp tục lừa dối em. Anh nói anh còn yêu người con gái đó, anh yêu em thật lòng nhưng anh cũng yêu người đó nữa. Anh làm em rối lắm. Nếu anh yêu em thật lòng thì sẽ không có người thứ ba đúng không? Nếu anh yêu họ thì em sẽ nhường bước cho anh bước tiếp con đường anh chọn. Bây giờ thì mình xa nhau thật rồi đấy. Em ra đi không phải vì em hết yêu anh, mà vì em tôn trọng quyết định của anh. Em ra đi không phải vì em thua cuộc, mà vì em không thích đùa với tình cảm. Em muốn anh hiểu điều đó. Có bao giờ anh hiểu được nỗi đau mà em phải nhận từ anh không? Có bao giờ anh hiểu và trân trọng tình yêu mà em dành cho anh không? Anh có cảm nhận được tất cả những gì em hy sinh là vì anh không? Chắc anh còn con nít chưa trưởng thành để suy nghĩ chín chắn hết tất cả. Em muốn dành cả tuổi thanh xuân của mình để lo cho gia đình nhỏ và cuộc sống cũng như tương lai sau này. Nhưng anh không nghĩ tới điều đó. Anh chỉ biết nghĩ cho mình, nghĩ về những cuộc vui qua đường do anh tạo lên mà thôi. Anh không xem em là tất cả của anh. Anh không nghĩ về tương lai. Anh không tôn trọng hạnh phúc này. Vậy thôi, em sẽ từ bỏ mọi thứ để đi tìm lại chính em. để em có thể mạnh mẽ bước tiếp để lo cho cuộc sống của em và con. Với em bây giờ chẳng biết đau khổ là gì nữa rồi, cũng chẳng biết buồn là gì nữa, bởi vì những thứ đó anh dành cho em quá nhiều. Anh làm những vết thương ấy trầy suốt quá nhiều, làm nó không biết đau đớn nữa rồi. Em có thể chịu khổ, chịu được khó khăn, có thể cùng anh vượt qua sóng gió, nhưng duy nhất có một thứ em không thể chấp nhận được, chính là lừa dối, phản bội. Sau này hạnh phúc hay khổ đau cũng tự chịu lấy, đừng bao giờ tìm em và con nữa. Lòng bao dung ấy đã quá sức chịu được rồi. Đối với em, anh bây giờ không còn là tất cả nữa. Với em bây giờ, con là cả nguồn sống, là tất cả cuộc đời em. Một lần cuối cùng, em xin anh đừng bao giờ chạm vào cuộc sống của mẹ con em. Em đã trả quyền tự do đó lại cho anh rồi. Anh cứ đường ai nấy đi, cuộc sống ai nấy lo, cuộc sống của nhau, để bình yên cho nhau. Và nói ra tất cả những điều này, em thấy lòng mình nhẹ hơn. Cảm ơn anh chị và khán giả đã nghe tâm sự của em. Khi bạn viết ra những điều này, những lời cuối thì nghe có vẻ quyết liệt, nhưng mà Phương Huyền nghĩ rằng bạn vẫn đang còn rất đau, đau lắm. Bởi vì nó không phải là một tình cảm đơn thuần, quen nhau, không hợp nhau, hay là có những vấn đề rồi chia tay, mà đây là một người, người chồng đúng nghĩa, một người chồng trên danh nghĩa, trên pháp luật và được hai bên gia đình công nhận, nhưng mà lại là người mà hình như chưa bao giờ đối xử với bạn đúng theo nghĩa vợ chồng cả. Kể cả từ lúc yêu nhau, quen nhau rồi cho tới khi được hai bên gia đình cưới về, thì những cái tật xấu của người chồng của bạn á, gần như nó không có gì thay đổi cả, chỉ là những lời hứa thôi. Nếu mà khi gặp vấn đề mà bạn phản ứng hay là bạn tìm cách dừng lại hay gì đó, thì người này chỉ hứa thôi. Và tất cả những lời hứa đó đều không thực hiện được. Đúng như bạn nói đó, yêu thương bạn thì không thể có một người thứ ba. Và một người thứ ba theo cái cách mà hoàn toàn không có một chút tôn trọng gì đối với bạn cả. Đối xử với bạn một cách rất là tệ. Mình nói ra những lời này để mong rằng là bạn sẽ lần nữa hết sức tỉnh táo. Người ấy có mang lại cho bạn điều gì không? Hạnh phúc không có, sự quan tâm không có, nó yêu thương con cũng đâu có lo gì cho con đâu, đúng không? Mà đang trực tiếp lẫn gián tiếp làm cho con khổ hơn. Bởi vì khi mà làm cho bạn đau khổ, tuyệt vọng, thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, tới công việc của bạn, và tới cả việc quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho con của chính bạn nữa. Nên đây là một người mà theo như cái cách mà dùng từ thì người ta nói là một người mang lại cái năng lượng xấu cho mình. Mà theo Phương Huyền nghĩ, cảm nhận và với những gì mà mình trải qua, thì mình luôn luôn thấy rằng với một người mang lại năng lượng xấu cho mình thì mình nên tránh xa họ. Và họ chỉ làm cho cuộc sống của mình trở nên mệt mỏi và bế tắc hơn mà thôi. Ở trong câu chuyện này cũng có cái hay là bạn không có nhắc tới gia đình. Có lẽ chúng ta đủ lớn để chúng ta tự quyết định cuộc sống của mình, và bạn đã quyết định điều đó, thì bây giờ lần nữa hãy nhìn lại mình đi con đường nào là đúng. Và với một người như vậy thì nếu mình tiếp tục cho cơ hội, hay mình mũi lòng, hay mình như thế nào đó, thì rồi họ có thay đổi được hay không, Phương Huyền nghĩ bạn tự quyết định được hết. Tất cả những cái gì mà cần tâm sự giữa hai người phụ nữ với nhau thì hầu như là Phương Huyền đã bao bọc hết rồi. Nói chung là nói hết rồi. Sau cái câu chuyện của vị thính giả này thì Minh Phương chỉ mong một điều là các bạn nữ đó, những người mà thuộc là phái yếu và hay dễ mềm lòng đó, thì chúng ta sẽ lý trí hơn một chút trong chuyện tình cảm của mình, đúng không ạ? Cần lựa chọn thật kỹ người mình yêu, tìm hiểu thật kỹ để mình gửi gắm cuộc đời của mình. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể nói trước được là ai tốt ai xấu, nhìn qua một hai lần thì cũng khó mà biết được. Nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn mà, cho nên chúng ta hãy thật sự tỉnh táo, đừng quá mù quáng mà. Thật sự mà nói, có một điều như thế này nè, đàn ông mà ra đường thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều điều kiện để gọi là cảm nắng, phát sinh tình cảm. Nhưng mà những người đàn ông bản lĩnh thì họ sẽ thật sự tỉnh táo và nhận đâu là cái giá trị thật sự của hạnh phúc, đâu là cái gia đình, để chúng ta vì tôn trọng nó, vì yêu thương nó, mà không phạm những cái sai lầm. Kiểu mà say nắng thì nó là một cái kiểu khác hoàn toàn, đúng không? Đúng, không phải là cách mà bạn này đang làm với vợ của mình, với con của mình. Một người đàn ông mà nói theo kiểu không có tốt có những từ muốn nói nhưng mà không nói được. Không, Phương Huyền nghĩ như vậy là đủ rồi. Đủ để bạn có những cái quyết định sớm. Vì có lẽ chúng ta không nên mất quá nhiều thời gian ở những cái đối tượng gọi là sai lầm. Có thể rằng nhiều người nghĩ là mình nặng lời, hoặc là nói hơi quá khi mà mình tự đưa ra quyết định cho người khác. Nhưng không, Huyền và nói ở đây là bạn này tự quyết định được cuộc sống của bạn. Và đương nhiên mọi việc đều là như vậy cả. Ngay cả người thân của bạn, ba mẹ bạn, anh chị bạn hay bất kỳ ai thì cũng không thể quyết định cho bạn cả. Mà chỉ có những người bên cạnh có thể là chia sẻ với bạn cái cách nhìn của một người từ bên ngoài mà thôi. Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện này, đã tin tưởng những lá thư xanh gửi về cho chương trình. Thời gian qua yêu em tim anh rất yên bình, được quan tâm yêu thương anh chẳng thiếu điều gì. Và con tim em cần ngỡ chẳng chỉ cách chia tình ta, nhưng trái tim đợt em trong thời yêu. Ngồi bên anh sao tim em mơ đến mong hình, buổi sau anh cho em mơ đến nơi xa. Em đã thật sự có lỗi, nhưng biết rằng em không thể xin lỗi anh. Trái tim em chậm nhận vì cảm giác yêu ra đáp án trong lòng em hết yêu anh rồi. Người yêu hỡi, đôi ta đành phải chia tay. Ai cũng thế, cũng sẽ có lúc ở bên cạnh nhau nhưng không cảm giác. Hay vì đôi ta đã quá quen thuộc nhau. Kỷ niệm ngày nào trọn sống giờ mình đành phải rời xa nhau. Khi trái tim cả hai lối yeah. Ai cũng thế, cũng rơi nước mắt lúc xa rời nhau. Dẫu đã cố giữ ôi tình yêu làm trái tim ta đớn đau. Chấp nhận ra chuyện số khi còn đường yêu chẳng có. Vừa rồi là ca khúc Đã Hết Yêu Anh, ca khúc mà bạn yêu cầu chương trình gửi tới bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lá thư tiếp theo, một lá thư ngắn thôi. Lá thư đến từ địa chỉ email lavanphu00a@gmail.com. Gần 20 năm một lần mơ về ba. Anh chị à, động lực để em viết bức thư này là gần 20 năm, ngày hôm nay em mới mơ thấy ba em, một cảm giác rất lạ mà em chưa bao giờ có. Em mơ em đi kiếm ba, và em đã thấy ba ở trong ngôi nhà nhỏ vừa đủ 4 người ở cùng, một người vợ và 2 đứa con trai, một đứa khoảng 8 tuổi, một đứa khoảng 10 tuổi, còn em thì 24 tuổi rồi, và em cũng ngồi ăn cơm chung, nhưng cảm giác của em và vợ của ba giống như là dì ghẻ, nên em ăn không dám ăn. Xong bữa, em đi ra ngoài, bên tay phải em là một hàng dừa, tay trái là một cái bàn, kế cái bàn là một cây xoài nhỏ, rất nhiều trái. Một người con của ba lên tiếng, ba ơi, hái cho con một trái xoài chín. Và em nhìn thấy ba hái xuống một trái chín, lúc đó em cũng lên tiếng, ba ơi, hái cho con một trái xoài luôn, nhưng ba hái trái sống giòn cho con. Nói xong thì em thấy em không mặc áo vì em có hình xăm ở trên mình nho nhỏ. Em chạy vô lấy cái áo quay ra. Ba em đưa cho em một cái gì đó ăn được nhưng không phải là xoài. Em hỏi ba, xoài của con đâu? Ba nói ở đây không có xoài thiệt, chỉ có xoài giả. Xoài thiệt phải lội qua bên kia xa lắm mới có. Mà em lại thấy ba hái cho người con kia của ba xoài thiệt. Rồi em tỉnh giấc. Và em nhớ về ba. Giờ sẽ là lúc em kể về lúc nhỏ của em. Em không biết ba và mẹ em có chuyện gì nên ba bỏ lại em và em của em. Em còn một người anh, một người chị nữa, nhưng cùng mẹ khác ba. Ba đi lúc đó em khoảng 6 hay 7 tuổi, chị em nhớ không rõ. Em của em nhỏ hơn em 2 tuổi. 9 tuổi em đi học vào lớp 1 trường bổ túc ban đêm gần nhà. Hên là vào lớp 1, đa số là tuổi giống em, hoặc là hơn em từ 1-2 tuổi, cũng có bạn nhỏ hơn em. Em học hết lớp 5, cũng biết được cái chữ và nhiều ký ức đẹp về cô thầy và bạn bè. Rồi lên lớp 6, trường khác cũng gần đó. Em học không được lâu, vì mưu sinh ở gia đình, nên em phải nghỉ đi làm, để phụ mẹ em đỡ đần phần nào hay phần đó. Sau này em lớn lên thì khoảng năm 2011 hay 2012 gì đó, em hỏi mẹ địa chỉ của ba, và hai anh em đi cùng với hai người anh họ. Hai người đó chủ yếu kiếm trò chơi cho vui nên đi chung. Về đến quê ba cuối cùng cũng gặp. Tiếng đầu tiên ba nói, đứa nào là thằng Phú, đứa nào là thằng Quốc vậy? Em là Phú, em của em là Quốc. Lúc đó hai đứa cùng nói, con nè ba. Xong ba nói tiếp, à xuống đây chia hành chia tỏi gì đây? Câu này em không bao giờ quên. Rồi ba em dắt bốn người về nhà, nhưng không phải là nhà của ông nội, mà là nhà vợ trước của ba em. Trong nhà là một người vợ với con gái lớn của ổng. Ba em kêu ở đây ăn cơm, chơi mấy bữa rồi về. Rồi dì và chị cũng dọn cơm ra, hai anh em cũng ít nói chuyện với dì. Và chị cũng ít nói chuyện với ba, vì khó nói chuyện khi có dì và chị. Ăn xong rồi, chơi tới chiều, tụi em cũng về lại Sài Gòn. Không biết ba có coi hai đứa em là con không? Gần 20 năm, không một lần đi kiếm tụi em. Em nghĩ con thì ai cũng là con, nhưng ba chỉ có một. Thôi thưa em đã dài, có gì sai sót thì mong anh chị bỏ qua và mong anh chị giúp em phát tặng một bài hát. Khi mà Minh Phương đọc xong bức thư này thì mình hiểu rõ hơn về giấc mơ của bạn. Thực ra lúc đầu đọc giấc mơ của bạn thì Phương Huyền cũng hiểu phần nào rằng là đây là nỗi khao khát. Nỗi khao khát ở trong bạn, và từ nỗi khao khát đó nó đi vào tiềm thức của mình, nên nó đến với bạn trong giấc mơ. Mình khao khát có ba suốt 20 năm. Suốt 20 năm kể từ khi ba bỏ đi. Và bạn cũng đã từng đến nhà để biết rõ cuộc sống của ba, và đặc biệt cái cách phản ứng của ba khi mà hai anh em bạn đến. Câu nói mà bạn không thể nào quên được đó. Chính những điều đó nó ăn sâu vào trong tâm trí bạn, nên nó mới ra một giấc mơ như vậy. Đến chia hành chia tỏi gì đây? Nó đau lắm đúng không? Có thể lúc đó còn nhỏ và chỉ nhớ thôi, nhưng mà khi lớn lên rồi thì hiểu được ý nghĩa của nó như thế nào. Và điều đó nó càng làm mình tổn thương hơn. Rõ ràng là từ rất nhỏ mình đã không được ba nuôi dưỡng, quan tâm, chăm sóc. Mọi gánh nặng là ở trên vai của mẹ. Lẽ ra khi gặp con thì ba phải thể hiện tình cảm như thế nào đó, hoặc là như bạn nói đó, 20 năm không hề tìm đến con. Và vì điều đó mình cứ mang theo cái câu nói đó, nên là giấc mơ nó thể hiện ở chỗ tại sao mà con của ba thì cầm được quả xoài thật, còn mình á thì lại là quả xoài giả. Và muốn có quả xoài thật thì phải đi qua bên kia sông, rằng là mình phải đi rất là khó khăn, và có thể rằng là mình không đi qua được cái con sông đó nữa. Thì tất cả nó đều lý giải ở trong giấc mơ này. Cái nỗi uẩn ức của mình, ấm ức của mình nó nằm ở trong đó. Không biết là Phương Huyền nghĩ như vậy thì có trùng với ý của Phương không? Minh Phương thấy là Phương Huyền rất là hiểu ý Phương đó. Thật sự mà nói thì trong câu chuyện này thì mình cũng thấy là có rất là nhiều cái sự uất ức, đặc biệt là từ cái câu nói mà chắc là cũng xin phép không nhắc lại ở đây. Chắc là nó cũng sẽ khiến cho bạn ám ảnh trong một khoảng thời gian rất dài đúng không? Thật sự mà nói giống như là mình đang đi tìm, mình không mong gì nhiều, bản thân mình chỉ là mong gặp người thân của mình thôi, người sinh ra mình. Nhưng tới nơi thì cảm giác giống như là một câu nói đó có thể giết chết mình ở khoảng thời đúng gian. Rồi đúng không, gần như là muốn gục ngã luôn. Thì thật sự mà nói là rất chia sẻ với bạn cái điều này, và chúng ta cũng thấy là cuộc sống này có nhiều cái câu chuyện mà mình không thể tin được. Chuyện thì nó đã xảy ra, và mọi điều thì mình cũng lý giải theo cái sự gọi là hiểu biết và chiêm nghiệm phần nào thôi. Nhưng vấn đề ở đây là không phải khi bạn gửi bức thư này để cho mình lý giải điều đó, mà chắc chắn là bạn cũng muốn chia sẻ điều gì đó. Thì với Phương Huyền, tất cả những ai gửi thư về cho chương trình thì mình chỉ mong rằng sau đó các bạn có thể nhẹ lòng đi một chút, nhẹ lòng đi một chút nào đó. Ở câu chuyện này thì hy vọng là Năm nay bạn bao nhiêu ta? Gần 30. Gần 30 cũng đã đủ trưởng thành. Và nếu sống với mẹ trong một hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng phải đi qua rất nhiều chông gai. Và có lẽ bạn hiểu được giá trị của cuộc sống phần nào. Vậy thì Phương Huyền nghĩ rằng mình nên chọn theo hướng rằng cái gì nên giữ thì giữ, cái gì nên bỏ thì bỏ. Bởi một câu mà Phương Huyền nói rất là nhiều lần, rất là quen thuộc mà ai cũng biết, cuộc sống này ngắn lắm. Thực sự là nó ngắn bạn ạ. Nó ngắn không như chúng ta nghĩ đâu. Sống một cuộc đời quay đi quay lại rồi mọi thứ nó qua rất là nhanh. Vậy thì mình có nên lãng phí vào những cái khoảng thời gian trách móc, hờn giận, đôi khi cả hận thù ai đó hay không? Vậy mình hãy tự hỏi rằng những điều đó nó mang lại cho mình điều gì? Nó có mang lại cho mình cuộc sống tốt hơn hay không? Nó có mang lại cho mình giàu có hơn hay không? Hay nó chỉ làm mình bế tắc nhiều hơn khi mà mình đeo mang tất cả những cái nỗi niềm đó? Thì ba bao giờ cũng là ba. Có những người cả đời không nhìn thấy ba, cũng không biết ba mình là ai, nhưng cũng mang yêu thương trong lòng. Và Phương Huyền tin là bạn thì cũng không có hận thù hay gì đâu, chỉ là chút buồn phiền và thèm muốn, nên nó gợi lại trong bạn nhiều điều như vậy để nó đi vào giấc mơ. Vậy thì thôi, bây giờ ở cái tuổi mình gần 30 rồi, nếu mình biết ba ở đâu thì có thể đến gặp ba. Biết đâu mọi chuyện nó sẽ khác đi. Thật sự mà nói thì Minh Phương cũng có cái suy nghĩ giống Phương Huyền ở cái chỗ đó đó. Nhưng mà lúc đó Phương Huyền mất toán mất tiêu rồi. Thì thôi thì bây giờ chuyện gì nó trôi qua được thì nó trôi qua. Cuộc sống này nó đơn giản. Nếu như mà mình thật sự muốn nó đơn giản. Minh Phương biết những cái khó khăn của bạn thì Minh Phương chỉ hiểu được một phần thôi. Do đó là chính bản thân của mỗi người phải tìm cách vượt qua. Và Phương Huyền gợi ý cũng là một cái giải pháp. Chúng ta cứ làm trọn cái hiếu nghĩa của mình với cái vai trò của mình, yêu thương khi mà còn có thể. Một năm thì sắp xếp đến thăm ba chắc là cũng 3-4 lần gì đó. Và thời gian còn lại thì có thể là dành cho mẹ. Bởi vì Minh Phương nghĩ là về phía mẹ đó là người mà cần được yêu thương, cần được quan tâm nhiều hơn. Nói gì thì nói, ba cũng đã có một người vợ mới thì cũng có thể phần nào đó san sẻ cuộc sống rồi. Nhưng mẹ thì tạm thời chỉ có hai người con này thôi. Thì mong là hai anh em của bạn sẽ dành nhiều tâm sức hơn cho người mẹ yêu thương của mình. Các bạn thân mến, như vậy là thời gian của chương trình đến đây cũng đã khép lại rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với nhau ở những chương trình sau. Và mong sẽ luôn nhận được những tình cảm của các bạn khi gửi thư về cho Những Lá Thư Xanh ở địa chỉ Những Lá Thư Xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email nhữnglathusanh@gmail.com hoặc gửi qua fanpage của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bám ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa bác còn thơ bé, đôi khi là chưa e đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi sương,